Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tác phẩm mới vừa mới cho ra mắt của tác giả Trần Linh. Câu chuyện này khá là dài, Thuận sẽ chia thành 4 phần khác nhau và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 quý vị nhé. Những tác phẩm của tác giả Trần Linh thì luôn luôn được quý vị khen ngợi rất là nhiều. Và bản thân Thuận là một người đọc thì Thuận cũng thực sự rất là bị cuốn hút bởi cái ngòi bút của tác giả Trần Linh. Mỗi một câu chuyện là một chủ đề khác nhau, một mô típ chuyện với những nhân vật khác nhau, nhưng có một điểm chung rằng nó thực sự rất là lôi cuốn và tạo cho chúng ta được rất là nhiều sự tò mò. Tác phẩm này cũng thế. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Lâm Hạ là một tiểu thư nhà giàu có tiếng tại Vân Nam. Gia đình cô kinh doanh nghề buôn bán đồ cổ. Mẹ cô mất khi cô mới 12 tuổi. 3 năm sau, cha cô đi thêm bước nữa với một phụ nữ khóa chồng. Bà ấy tên là Doãn Thị. Dì Doãn Thị còn có một cô con gái riêng tên là Lệ Sương. Và đương nhiên Lâm Hạ phải sống chung và xem họ như người thân của mình. Lâm Hạ thấy cha hạnh phúc, cô cũng vui mừng khôn xiết. Ở đời người ta không thể đoán trước được điều gì. Kể từ ngày mẹ con dì Doãn Thị bước chân vào ngôi nhà này thì cuộc sống của Lâm Hạ đã rẽ sang một hướng khác. Cách đây hơn một năm, trong một lần đi gom mua đồ cổ, không may cha cô gặp tai nạn và phải nằm liệt giường. Từ đó công việc kinh doanh luôn bị ngưng trệ. Các mối làm ăn trước kia với cha cô thấy vậy, họ cũng từ từ bỏ qua tiệm khác. Một hôm cô chuẩn bị đi học thì bà Doãn Thị gọi tới và nói: "Cô vẫn còn tâm trạng đi học hay sao? Cha cô nằm liệt giường hơn một năm nay, từng món đồ trong nhà cũng bị bán đi để trả tiền thuốc men cho ông ấy. Mệt rồi cái nhà này, tôi chống không nổi nữa. Nên từ mai cô nghỉ học luôn đi. Tôi sẽ tìm cho cô một gia đình khá giả, gả cô vào đấy thì mới mong có chút tiền sính lễ để mà lo cho ông ấy. Cô thấy vậy được không?" Lâm Hạ nghe vậy giật mình, cô luống cuống hỏi lại: Con nữa, lấy chồng sao?" Doãn Thị đặt mạnh ly trà xuống bàn, nhìn Lâm Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống, bà ta nói: "Thế không phải cô, chẳng lẽ lại là con gái tôi sao?" "Con bé thì có liên quan huyết thống gì với cha cô, sao con bé phải lấy chồng để lấy tiền chữa bệnh cho cha cô chứ?" Nói xong, bà dùng ngón tay rít thật mạnh vào đầu Lâm Hạ. Cô nhăn mặt trả lời: "Nhưng dì ơi, con chưa đủ 18 tuổi cơ mà, nếu lấy sớm sẽ là tảo hôn. Với lại con sắp tốt nghiệp cấp 3 và con muốn thi đại học nữa. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ." Nhắc tới mẹ cô, bà Doãn Thị lại điên hơn. Bà lấy cán chổi lông gà cứ thế đập vào lưng Lâm Hạ. Vốn Lâm Hạ không phải là người dễ ức hiếp, cô với vội chiếc cặp và chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Chạy tới ngoài cổng, cô cúi mặt thở dốc, mái tóc thắt bím hai bên đã bị rối tinh. Cô ngẩng mặt lên trời thở phì phì, nhìn cô lúc này thật xinh đẹp. Chợt phía sau lưng cô có tiếng gọi: "Lâm Hạ, lên đây tớ chở." "Sao thế? Lại bị dì Doãn Thị đánh à?" Lâm Hạ nhìn Thục Anh nhếch miệng cười. Thục Anh là bạn thân nhất của cô, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Nhưng không vì thế mà cô khinh thường người khác. Lâm Hạ nhảy tót lên sau xe ôm eo cô bạn thân rồi nói: "Mau đi thôi, trễ học bây giờ." Thục Anh lảo đảo đạp xe trên đường, vừa đi vừa hỏi Lâm Hạ: "Bà ta sao đánh bạn thế? Hay bạn qua nhà mình ở đi, cha mẹ mình cũng rất mến bạn mà." Lâm Hạ hít một hơi rồi thở hắt mạnh ra một hơi, đến nỗi làm bay cả tóc mái. Cô từ từ nói nhẹ: "Nhưng còn cha mình nữa, nếu mình đi thì ông ấy ai sẽ chăm sóc?" "Ôi, chẳng phải nhà cậu tới mấy người giúp việc sao?" "Ở thì mấy người, nhưng dì ấy cho nghỉ hết rồi, chỉ còn Tiểu Mai và chú Phúc thôi." "Bà ta đúng là ác độc mà, thấy cha bạn nằm đó thì liền trở mặt ức hiếp cậu." Hai cô gái cứ thế chạy đến trường. Khi chiếc xe đi ngang cửa tiệm đồ cổ nhà Lâm Hà thì cô nhìn thấy bác Vương đang đứng nói chuyện với ai đó. Người đàn ông lạ mặt cứ đẩy chiếc hộp cũ kỹ qua cho bác Vương. Bác Vương lại đẩy lại. Lâm Hà thấy lạ, vỗ vai Thục Anh kêu dừng xe. Thục Anh, dừng xe lại mau lên. Ồ, sao thế? Sắp trễ giờ học rồi. Một xíu thôi, rồi mình đi liền. Chiều cô bạn thân Thục Anh dừng xe lại, Lâm Hà nhảy khỏi xe chạy lại cửa tiệm hỏi bác Vương. Bác Vương, sao bữa nay không mở cửa tiệm hả bác? Nghe tiếng quen quen, bác Vương quay lại. Thì ra đó là Lâm Hà. Nhìn cô, bác cười xòa và nói. À, sáng mẹ hai cháu ghé đây nói từ nay không mở cửa buôn bán nữa, nên bác lau dọn rồi về. Dì Doãn Thị nói với bác vậy sao? Bác Vương gật đầu. Lâm Hạ liếc nhìn ông lão lạ mặt. Thoạt nhìn ông cũng bình thường như bao người khác, nhưng để ý kỹ lại thì có cái gì đó rất huyền bí trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta mặc bộ đồ như một người hành khất, trên vai có đeo một chiếc túi vải màu nâu đã bạc màu. Nhìn Lâm Hạ, ông lão mỉm cười chỉ chiếc hộp màu nâu cũ kỹ ra trước mặt Lâm Hạ. Ông ta nói, vật này đã tìm thấy chủ nhân của nó. Cô gái ta tặng cô chiếc hộp này. Đây không phải món đồ gia truyền, nhưng nó lại là vô giá. Lâm Hạ chớp mắt ngạc nhiên, nhìn ông lão rồi cô lại nhìn chiếc hộp. Nó không quá sang trọng, nhưng có vẻ những hoa văn trên đó được chạm trổ điêu khắc rất đẹp. Nó có kích thước khá gọn, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Bác Vương thấy lạ liền kéo Lâm Hạ lại. Lâm Hạ, không nên nhận quà của người lạ. Hơn nữa bác cảm nhận được chiếc hộp này không phải là vật may mắn. Thôi, cháu đi học nhanh đi. Ông lão nghe xong đưa tay lên vuốt bộ râu dài bạc trắng. Ông mỉm cười hiền từ đáp lại. Cô Lâm, chẳng phải tháng sau cô sẽ xuất giá sao? Vậy hãy nhận của bần đạo chiếc hộp này, xem như là quà mừng cô lấy chồng. Bác Vương và Lâm Hạ nhìn nhau ngạc nhiên. Cả hai đồng thanh hỏi lại ông lão. Lấy chồng? Sao ông biết? Ông lão vẫn cười hiền từ, chỉ chiếc hộp về phía Lâm Hạ nói tiếp. Mau, nhận lấy đi. Chiếc hộp này được làm bằng gỗ trầm hương quý hiếm. Nó sẽ tỏa mùi hương rất dễ chịu. Ta phiêu bạt giang hồ bao lâu nay cũng chỉ để tìm người phù hợp giao lại. Nhưng không ngờ, chủ nhân mới lại là một cô nương xinh đẹp. Nói xong, ông lão dúi chiếc hộp vào tay Lâm Hạ. Ông bước thật nhanh quay đi. Đi được một đoạn, ông quay lại nói với Lâm Hạ. Trong họa có phúc, lấy phúc làm thiện, ắt sẽ bình an. Bóng ông lão đột nhiên mở dần và biến mất trước mắt Lâm Hạ và bác Vương. Cả hai chưa hết ngạc nhiên thì bên kia Thục Anh gọi lớn. Lâm Hạ, trễ giờ rồi, mình đi thôi. Nghe tiếng Thục Anh gọi, Lâm Hạ vội cất chiếc hộp vào túi, cúi chào bác Vương và đến trường. Thấy Lâm Hạ suy tư, Thục Anh liền hỏi. Bạn sao thế? Qua nói chuyện gì mà giờ nhìn mặt cứ ngây dại thế hả? À, không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi. Ông lão đứng trên cầu nhìn theo bóng Lâm Hạ khuất bóng. Người nữ đệ tử bên cạnh ông bèn hỏi. Sư phụ, sao người lại tặng chiếc hộp giam cầm tên quỷ dữ cho cô ấy? Người không sợ nó sẽ hại cô ấy sao? Ông lão chậm rãi nói. Tới lúc cậu ta phải thoát ra ngoài rồi. Ta vừa tới Vân Nam đi ngang qua tiệm đồ cổ Lâm Di Nhân này thì liền hiểu. Một trong số người nhà họ Lâm có thể điều khiển được con quỷ này. Nhưng sao lại là một cô nương mà không phải cha cô ta Lâm Di Nhân hả thầy? Có nhiều việc từ từ con sẽ rõ. Thiên cơ bất khả lộ. Nói xong, ông cùng người đệ tử đi vi hành bắt ma diệt quỷ khắp thiên hạ. Trước khi rời khỏi Vân Nam, ông chỉ buông một câu: có duyên, ắt sẽ gặp lại. Lúc này chỉ còn hai mẹ con Doãn Thị ở nhà. Đứa con gái tỏ vẻ khó chịu quay sang nói với mẹ. Mẹ, sao mẹ không gả Quách cái con Lâm Hạ đi? Nhìn thấy nó còn thấy ngứa mắt lắm. Mẹ nhìn xem, nó đâu phải không xinh đẹp. Nếu như Hoắc Thiên về nước nhìn thấy cô ta xinh đẹp vậy, anh ấy sẽ nhắc lại chuyện hôn ước năm xưa. Doãn Thị nghe con gái nói vậy có lý, đầu gật cù tỏ vẻ đồng ý. Bà ta đăm chiêu suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng rít lên. Con yên tâm đi, hôn ước này sẽ không bao giờ thành. Con gái của mẹ đã thích Hoắc thiếu gia như vậy, sao mẹ ngồi yên để con bé kia sung sướng được? Con yên tâm, cứ để mẹ lo. Nói xong, hai mẹ con họ cười sảng khoái bước đi mua sắm. Tới tiệm cà phê trên một con phố sầm uất, Doãn Thị níu tay con gái lại, chỉ vào góc tiệm cà phê và nói với con gái. Con thấy không, người phụ nữ đằng kia, mẹ nhìn quen lắm, như đã gặp ở đâu thì phải. Cố đục lại ký ức mãi một hồi, bà ta vỗ đùi đen đét, mắt sáng lên, mặt hớn hở nhìn Lệ Sương và nói. Bà ta là một người mai mối nổi tiếng, mẹ con mình có được ngày hôm nay cũng là nhờ bà ta cả. Nhưng sao hôm nay bà ấy đến Vân Nam làm gì nhỉ? Kệ họ đi mẹ, mình đi mua sắm thôi. Doãn Thị lắc đầu nhếch mép cười. Bà ta đã nghĩ ra được một kế hoạch để gả Lâm Hạ đi. Quay sang bà ta nói với con gái. Để mẹ chào hỏi một tiếng không mất mát gì con gái. Biết đâu bà ấy lại giúp chúng ta tìm được chồng cho con nhỏ Lâm Hạ. Thế há chẳng phải chúng ta chỉ việc ngồi chơi mà hưởng phước hay sao? Hai mẹ con Doãn Thị nhìn nhau cười đắc ý. Họ tiến lại chỗ người đàn bà đó rồi nói. Chà chà, ai đây? Không phải bà mối nổi tiếng Tô Châu, Lý Mặc Vân hay sao? Cơn gió nào đưa bà tới Vân Nam của chúng tôi vậy? Lý Mặc Vân ngước lên nhìn Doãn Thị. Bà ta há miệng tỏ vẻ bất ngờ rồi ồ lên một tiếng. Ồ, Doãn Thị? Là cô hay sao? Cô nhìn sang trọng và đẹp hơn tôi tưởng. Sao rồi? Cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp cả chứ? À, tôi khỏe. Thế à, chị đây cũng khỏe chứ? Lý Mặc Vân thở dài gật đầu. Doãn Thị như hiểu ý bà ta nói tiếp. Thế hôm nay bà tới đây có việc gì không? Nếu trong khả năng thì Doãn Thị tôi xin giúp. Lý Mặc Vân chẹp miệng trả lời. Chuyện này không đơn giản như bà nghĩ đâu. Đây là vụ làm ăn khó nhất tôi từng gặp. Lý Mặc Vân thở dài rồi nói tiếp. Tô Châu chúng tôi có một gia đình rất giàu có, nổi tiếng trong ngành kinh doanh bất động sản và tài chính. Đó là Từ Gia. Họ rất giàu, nhưng tiếc thay có mỗi cậu con trai tên Từ Khải. Không may 2 tháng trước gặp tai nạn, giờ sống người thực vật không biết gì. Từ phu nhân đi xem thầy thì ông ta phán phải tìm một cô gái tại Vân Nam 18 tuổi, xinh đẹp và quan trọng phải còn trinh tiết. Sông hỉ với thiếu gia như vậy, cậu ấy sẽ khỏe lại. Nói thật, tôi tìm cả tháng nay mà chưa thấy, đang đau hết cả đầu. Bên kia, mẹ con Doãn Thị ngồi nghe chăm chú. Nghe xong lời than thở của Lý Mạc Vân thì Doãn Thị lên tiếng. Bà yên tâm đi, tôi sẽ giúp bà chuyện này. Chỗ quen biết với nhau tôi sẽ giúp, người tôi cũng có sẵn rồi. Lý Mạc Vân há hốc miệng ngạc nhiên. Bà cứ ngỡ mình nghe lầm. Để chắc ăn, bà nhìn Doãn Thị hỏi lại lần nữa. Cô nói thật chứ? Doãn Thị mỉm cười gật đầu. Với bà ta, đây là cơ hội tốt để gả Lâm Hạ đi xa. Làm vậy sẽ chẳng ai dòm ngó tới tài sản của Lâm gia nữa. Lý Mạc Vân gật đầu hỏi Doãn Thị. Vậy tôi cần xem bát tự ngày tháng năm sinh của cô ấy, rồi phải gửi cho bên kia xem. Người ta đồng ý thì tôi mới tiến cử cô ấy được. Doãn Thị vui vẻ nhận lời. Bà đưa ngay Lý Mặc Vân về nhà, ngồi chờ Lâm Hạ đi học về. Lý Mặc Vân bước vào Lâm gia khá bỡ ngỡ. Bà đảo mắt xung quanh, nhìn chẹp miệng, tấm tắc khen. Chà chà, không hổ thẹn là Lâm phủ. Ông chủ bậc nhất Vân Nam về đồ cổ. Chị may mắn hơn tôi nhiều đó nha. Doãn Thị tỏ vẻ hãnh diện, bà ta chạy đi tìm tập lý lịch của Lâm Hạ. Phút sau bà ta quay lại, cầm trên tay là những thứ bà Vân cần. Doãn Thị không quên gửi mấy hình chụp của Lâm Hạ qua máy cho Lý Mạc Vân. Lý Mạc Vân xem xong tỏ vẻ rất ưng bụng, đôi mắt sáng lên nhìn Doãn Thị. Trời ơi, hôm nay tôi thật may mắn. Cô gái này rất tốt, tôi sẽ đem những thứ này về Từ Phủ để lão phu nhân và đại phu nhân xem xét. Có gì tôi sẽ gọi điện cho chị. Cứ tin ở Lý Mạc Vân tôi. Nói xong, Lý Mạc Vân ra về. Bà ta rất vui khi đã tìm được người phù hợp cho Từ gia. Đây là một mối làm ăn béo bở dễ gì có được. Bà phải nhân cơ hội này kiếm thêm chút tiền cho ấm thân. Buổi trưa trên đường đi học về Thục Anh chở Lâm Hạ. Cả sáng ngày hôm nay Lâm Hạ như người mất hồn vì cứ miên man nghĩ tới chiếc hộp. Không biết nó có gì bên trong mà có vẻ kỳ bí đến lạ. Xe đang xuống dốc thì Lâm Hạ sực nhớ ra điều gì đó cần làm. Cô bất ngờ nhảy vội xuống xe, làm chiếc xe chơi vơi lảo đảo. Thục Anh bực mình la Lâm Hạ. Tiểu thư ơi, cô xuống xe cũng phải cho người ta biết chứ. Làm người ta xém té xe mày. Lâm Hạ biết mình sai nên xin lỗi cô bạn thân. Ừ, mình xin lỗi Thục Anh. Nhưng cậu về trước đi, mình cần làm chút việc. Vừa nói Lâm Hạ vừa chạy thật nhanh, cứ như sợ ai đó bắt lại. Thục Anh nhìn bạn có vẻ vội vàng thì gọi với theo. Này này, đi cẩn thận đấy, đừng có quên buổi hẹn chiều nay. Lâm Hạ không kịp quay đầu lại, cô vẫy vẫy tay tỏ vẻ đồng ý. Chạy tới một con hẻm nhỏ trước mặt, cô dừng lại thở dốc. Tự dưng bữa này, cô cứ muốn tới nơi này cũng chẳng hiểu mình muốn gì. Con hẻm này không rộng cũng ít người qua lại, hai bên đều là nhà. Thì thoảng có một vài quán xá nhỏ bán tạp hóa và mấy thứ đồ khác. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một tiệm làm khóa nhỏ. Nó nằm gần cuối đường. Tò mò cô bước lại gặp ông lão đang ngồi đọc báo. Cô để ý kỹ, mấy cái thứ ông treo bán cũng không có gì lạ. Ngoài tấm biển, nhận làm chìa khóa và mấy chùm khóa treo quảng cáo thì chẳng có gì. Cô cúi mặt chào ông lão. Chào ông. Cháu muốn ông mở giúp cháu một chiếc hộp được không ạ? Ông lão buông tờ báo ngước lên nhìn Lâm Hạ. Ông mỉm cười gật đầu. Đưa ta xem cháu cần mở gì nào. Lâm Hạ lấy chiếc hộp hồi sáng đưa cho ông lão. Cô làm bộ nói lạc hướng. Chiếc hộp này của mẹ cháu để lại, nhưng cháu đã làm mất chìa khóa. Ông giúp cháu được chứ hả? Ông lão cầm chiếc hộp giơ lên xem rồi gật gù. Được, để ta xem nào. Ông lấy một chiếc kẹp tóc dài bé xíu chọc vô cái ổ khóa đưa lên tai nghe. Tay thì làm động tác mở. Loay hoay mãi, cuối cùng ông cũng mở được. Cạch, ổ khóa bung chốt. Ông lão mỉm cười đưa cho Lâm Hạ. Đây, được rồi đó nhá. Lâm Hạ trả tiền công và ôm chiếc hộp về. Tự dưng cô thấy hồi hộp, tim cô cứ đập thình thịch, cảm giác khó tả. Về tới nhà trước kịp vào phòng, cô đã bị Doãn Thị chặn cửa. Này cô Lâm! À, Lâm tiểu thư, cô biết mấy giờ rồi không? Cha cô lão già tật nguyền kia đang chờ cô về đút cho ăn đó. Lâm Hạ hỏi lại. Dì, chẳng phải có Tiểu Mai giúp việc sao? Sao dì để cha con đói tới giờ này? Doãn Thị bị Lâm Hạ hỏi vậy. Bà ta rất tức giận, đôi môi run lên vì giận. Nghiến răng trợn mắt dí đầu Lâm Hạ chửi. Con nhỏ này, càng lớn càng không ra gì. Tao nói lại cho mày biết. Nếu không nghe lời tao, thì cả mày và ông ấy biến ra khỏi nhà. Nhưng đây là nhà của cha mẹ con. Sao con lại phải ra khỏi nhà? Cô, được lắm, cứ đợi rồi xem. Bà ta tức giận, hậm hực bỏ đi. Lâm Hạ gọi Tiểu Mai. Tiểu Mai, em có ở đó không? Tiểu Mai làm giúp việc cho nhà cô từ khi còn nhỏ. Cô ấy rất nhanh nhẹn, thông minh và tốt bụng. Tiểu Mai ít hơn Lâm Hạ một tuổi nên hai người rất thân nhau, tình như chị em. Nghe tiếng cô chủ gọi, Tiểu Mai vội rửa tay chạy vào. Cô chủ, em đây. Cô cần gì cứ sai bảo. Sao em không cho ông chủ ăn? Nay chị học về trễ. Tiểu Mai đảo mắt nhìn xung quanh, ghé sát vào tai Lâm Hạ thì thầm. Em cho ông chủ ăn lúc 10 giờ rồi, cô cứ yên tâm. Dì Doãn sẽ không vui nếu biết việc này, nên em chờ dì ấy ra ngoài là em cho ông chủ ăn liền. Nói xong, Tiểu Mai cười hì hì. Con bé này rất được việc. Lâm Hạ gật đầu rồi để Tiểu Mai đi làm tiếp. Ghé vào chào cha và xoa bóp chân cho cha một lúc mà cô thấy lòng nặng trĩu. Cha cô không nói được, nhìn con gái ông cũng đau lòng lắm. Từ khi nằm một chỗ ông mới hiểu ai là người tốt. Doãn Thị trở mặt với ông suốt ngày chỉ rủa đay nghiến như kẻ xa lạ. Cô trở về phòng chợt nhớ đến chiếc hộp. Đặt chiếc hộp lên trên bàn, cô ngó nghiêng xung quanh ngắm một chút và quyết định mở ra. Nắp vừa được mở, đập vào mắt Lâm Hạ là một chiếc châm cài đầu rất đẹp và quý phái, như kiểu của các vị quý nhân thời Trung Cổ mới được sở hữu. Cầm chiếc châm lên ngắm, cô há hốc miệng. Đẹp thật! Sao ông lão lại tặng mình vật quý giá như vậy nhỉ? Cô cầm chiếc châm chạy lên bàn trang điểm, búi tóc thật cao, cô cài chiếc châm lên đầu. Cô à lên một tiếng, vì hình như cô đâm hơi sâu, khiến mũi châm làm chảy ra đầu. Vội rút chiếc châm ra nhìn, thì máu đã dính lên châm. Lấy miếng khăn giấy cô thấm trên đầu, máu chảy không ngừng, nhưng rõ ràng cô cài đâu có sâu. Nó như có ma lực làm cô chảy máu. Bỗng chiếc châm rung thật mạnh, một làn khói đen từ đầu chiếc gương tỏa ra. Lâm Hạ chố mắt ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chân chân vào nó. Làn khói bay ra phía góc phòng, từ từ ngưng tụ lại thành hình người. À không, thành hình một thanh niên cao to vạm vỡ mới đúng. Anh ta thấy Lâm Hạ quá đỗi ngạc nhiên thì mỉm cười lên tiếng. Sao em nhìn ta kỹ vậy? Bộ ta xấu xí lắm hay sao? Lâm Hạ lắc đầu, lắp bắp nói. Anh là ai? Là người hay ma? Ta là quỷ, em sợ ta không? Nghe xong, Lâm Hạ giật mình ngồi phạch xuống ghế. Cô đùn sợ hỏi tiếp. Là quỷ ư? Anh định làm gì tôi? Tôi với anh không thù không oán. Không, ta không hại em. Em cứu ta ra thì em sẽ là chủ nhân của ta. Em có thể sai ta làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả giết người. Lâm Hạ há hốc miệng, giọng run rẩy, cô nói. Sao cơ? Giết người ư? Tôi... Tên quỷ giải thích. Ta chết cách đây nhiều năm rồi. Ta hận người giết ta, giết gia đình ta. Nhưng trước khi chết ta không biết hắn là ai, nên oán khí ta rất nặng. Ta luôn mang nỗi hận thù sau khi chết. Vì vậy ta hóa thành quỷ và giết rất nhiều người hút dương khí để tồn tại như con người đi lại trên dương gian. Lão đạo sĩ cao tay đã thu phục được ta, nhốt ta trong chiếc hộp này. Trước khi bị nhốt, ta đã lập lời thề. Ai cứu ta ra khỏi chiếc hộp này thì người đó là chủ nhân của ta. Em chính là người cứu ta ra, vì thế ta nguyện bảo vệ em mãi mãi. Lâm Hạ lờ mờ hiểu ra vấn đề và vì sao lão đạo sĩ lại nói những lời khó hiểu như vậy. Cô nhìn con quỷ một lượt, chẳng khác gì một con người, lại còn đẹp trai đến không tưởng. Có thể nói chuẩn một soái ca thời hiện đại. Bên kia phòng Lệ Sương nói với mẹ. Sao rồi mẹ? Vụ gả con Lâm Hạ đi mẹ tính sao? Thì mẹ đang chờ phía bên kia phản hồi đây. Nhưng sao đã 3 ngày rồi mà bà ta chưa liên lạc lại nhỉ? Hay mẹ gọi điện hỏi thử xem, 1 tháng nữa Hoắc Thiên về nước rồi đấy. Bà ta suy nghĩ một hồi, quyết định gọi cho Lý Mạc Vân. Bên kia Lý Mạc Vân nghe máy, bà ta tươi cười nói. Ấy da, tôi quên báo tin vui cho chị. 3 vị phu nhân đã thông qua cả rồi, quyết định 16 tháng này đón dâu. Nghĩa là còn 7 ngày nữa. Phía bên chị chuẩn bị đi nha. Doãn Thị vui mừng nhếch mép cười. Còn Ranh, mày sẽ phải ra khỏi căn nhà này sớm thôi. Trong phòng, Lâm Hạ vẫn nhìn tên quỷ với vẻ bỡ ngỡ. Thấy Lâm Hạ chưa yên tâm thì tên quỷ lên tiếng. Ta hứa sẽ không gây phiền hà gì cho em đâu. Ta sẽ ẩn mình và luôn bên em. Lâm Hạ hỏi lại. Anh có tên chứ? Ta tên Du Phong. Chợt phía ngoài cửa tiếng Tiểu Mai gọi. Tiểu thư, là em đây ạ. Dì Doãn cho gọi tiểu thư qua nói chuyện. Trong phòng, Lâm Hạ nói vọng ra. Ta biết rồi, lát nữa ta qua. Em cứ đi làm việc đi, đừng chờ ta. Cô vẫy Du Phong lại và căn dặn. Anh ở yên trong phòng đi, đừng lộ diện ra ngoài. Bí mật này, à không, việc anh tồn tại chỉ hai chúng ta biết, anh hiểu chưa? Du Phong gật đầu trước khi biến thành khói, anh nói với Lâm Hạ. Tiểu thư Lâm, giờ tôi phải ra ngoài có chút việc, vài ngày nữa tôi sẽ về. Lúc tôi không ở bên, xin tiểu thư bảo trọng. Nói xong, Du Phong bay lọt qua kẽ cửa đi mất. Mặc kệ Lâm Hạ chưa kịp nói gì, cô nhìn theo Du Phong lẩm bẩm. Gì cơ? Quỷ mà cũng có việc cần giải quyết sao? Xem ra, thiên hạ sắp loạn hết rồi. Cô thở dài mở cửa sang phòng bà Doãn. Vừa thấy Lâm Hạ tới, bà ta đã mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Bà ta tỏ thái độ vui vẻ mời Lâm Hạ ngồi. Lâm Hạ, vào đây ngồi đi con. Ta muốn bàn với con việc này. Dì cần con làm gì? Cứ nói. Nhà họ Từ vừa gọi điện tới nói là đã đồng ý nhận con làm dâu. Hẹn 7 hôm sau sẽ quà rước con. Nên cần mua sắm gì thì cứ nói. Ta sẽ đưa tiền cho. Lại là chuyện này sao gì? Con còn đang đi học cơ mà. Bực mình, Doãn Thị đập tay xuống bàn. Im đi. Ta đã quyết thì không ai có thể trái ý. Kể cả con. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng người hét lớn. Bọn chúng hung hăng táo tợn, ngồi trong nhà Lâm Hạ. Hiểu những người này tới thì chẳng tốt đẹp gì. Tiếng la hét đập cửa mẹ một lớn. Lâm Di Nhân, ông mau ra đây cho ta. Cả bác ngồi trong phòng nhìn nhau chạy ra ngoài. Phía ngoài cổng là 5-6 tên hung dữ, tay cầm gậy cứ thế đập mạnh vào cánh cửa. Thấy Doãn Thị và hai cô gái bước ra, tên cầm đầu tiến lại rồi nói. Mau gọi Lâm Di Nhân ra đây cho ta. Hôm nay nếu hắn không trả tiền thì ta sẽ cho người phá nát cái ngôi nhà này. Lâm Hạ nhìn chúng một lượt rồi lên tiếng. Tôi là con gái của cha tôi. Chẳng hay cha tôi và các anh có liên quan gì nhau. Lão ta vay mượn của ông chủ ta một số tiền lớn để làm ăn. Bây giờ tới hạn thì phải trả thôi. Cha tôi nợ tiền mấy người ư? Các người có giấy tờ làm chứng không? Lâm Hạ vừa nói xong, tên cầm đầu đưa cho cô một tờ giấy. Trong đó là mấy dòng chữ xin mượn tiền bên dưới, còn có chữ ký và dấu vân tay điểm chỉ của cha cô. Còn số nợ không hề nhỏ, nó lên tới 30 triệu nhân dân tệ. Nhìn số nợ, Lâm Hạ trố mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ gia đình cô lại lâm vào cảnh này. Giờ cô kiếm đâu ra con số ấy để trả? Doãn Thị và Lệ Sương thấy Lâm Hạ có vẻ bị sốc thì nhìn nhau nhếch mép cười. Bà ta liếc nhìn tên cầm đầu, nháy mắt ra hiệu cho hắn làm tới. Sao? Cô nhận ra chữ của cha mình chứ? Một tuần nữa nếu không có tiền trả thì ta sẽ săn bằng cái ngôi nhà này. Lâm Hạ thẫn thờ đánh rơi cả tờ giấy, miệng nói lẩm nhẩm một mình, nhưng cũng đủ để bọn chúng nghe. Sao cơ? Lại là một tuần sao? Những lúc này, cô ước có Hoắc Thiên bên cạnh, không phải để nhờ anh giúp, mà là cô cần một bờ vai làm điểm tựa. Nước mắt cô đã rơi, cô chưa từng nghĩ cha mình lại khổ đến vậy. Một mình ông cổng mình bươn trải để lo cho cô có cuộc sống tốt hơn. Siết chặt tay và vạt áo, cô nói với họ như một lời hứa. Được, một tuần nữa thì một tuần, tôi sẽ trả. Từ nay đến đó các anh đừng tới Lâm gia chúng tôi quậy phá nữa được chứ? Được, xem như cô biết điều. Tụi bay, rút thôi. Bọn chúng nhìn Doãn Thị gật gật đầu, vở kịch đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Vốn dĩ ông Lâm chẳng nợ gì bọn chúng. Tất cả chuyện này là do một tay Doãn Thị bày mưu để ép Lâm Hạ đi lấy chồng. Hoắc Thiên, anh đang làm gì? Em mệt mỏi quá. Tại Tử gia, lão phu nhân từ hôm Lý Mạc Vân cho xem hình của Lâm Hạ, tức là cháu dâu tương lai, thì bà mừng ra mặt. Tử gia như dính một lời nguyền chưa phá bỏ được, đó là đàn ông của Tử gia chỉ hưởng dương tới năm 35 tuổi là chết. Bố của Tử Khải là Tử Thạch Khang cũng qua đời ở tuổi 31. Lúc đó Tử Khải còn nhỏ, vì thế anh là con trai một trong gia tộc này. Cha của Tử Khải có ba bà vợ, anh là con của bà hai, và mẹ anh đã mất ngay sau khi sinh anh. Mẹ cả thì không sinh được con, còn bà ba thì chưa kịp có con thì cha anh mất. Tuy sống giữa thời hiện đại, nhưng nếp sống phong tục của dòng họ Tử vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa. Bà cả Huệ Lan lên tiếng. Mẹ chắc là chọn cô ta rồi chứ? Lão phu nhân gật đầu. Đúng vậy. Bát Tự con bé đó tốt mà, dùng mạo thì xinh. Nói chung ta mến cô ta dù chưa gặp mặt. Nghe mẹ chồng nói vậy bà cả cũng mừng. Còn bà hai tên Mộng Nhiên trả lời. Mẹ, con thấy Lâm gia không xứng với Tử gia chúng ta. Con nghe nói ông ấy nằm liệt giường hơn năm nay và gia đình đang nợ chồng chất. Nếu chúng ta đưa con bé đó về, chẳng phải mình sẽ phải trả nợ thay cho họ sao? Lão phu nhân nghe con dâu thứ hai dạy khôn thì bà tức giận đáp. Chị lại quên xuất thân của chị rồi sao? Chẳng phải con tôi vớt cô ra từ vũng bồn hôi thối hay sao? Việc chọn cháu dâu tôi đã quyết. Hai người lo mà chuẩn bị đi. Ai trái lệnh, cút ra khỏi gia tộc này. Ta không cản. Nói xong, bà xua tay ra hiệu cho hai cô con dâu lùi xuống. Vốn bà Huệ Lan và bà Mộng Nhiên chẳng ưa gì nhau. Họ bước ra lườm nguyết nhau một cái rồi cả hai ai về phòng của người ấy. Thấy cô mình về phòng có vẻ không vui thì Yến Nhi bèn hỏi. Cô, sao cô lại không vui thế? Hay cô lại bị bà già đó ức hiếp? Mụ già đó sống khỏe mãi, chẳng chịu chết. Có ngày, ta sẽ cho bà ta biết tay. Vậy là bà ta đã chọn cô gái kia làm vợ Tử Khải sao? Con không chịu đâu. Tử Khải phải là chồng con. Biết cháu gái yêu Tử Khải, nhưng lão phu nhân không ưng Yến Nhi, thì bà Mộng Nhiên cũng đành chịu. Cố mỉm cười an ủi cô cháu gái, bà ta nói. Con yên tâm đi. Tử ra vào được, nhưng ra sẽ không toàn thây. Cứ để cô ta về đây, ta sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Lâm Hạ đang ngồi bên cạnh bố, chờ Doãn Thị đi vào, theo sau là Lệ Sương. Thấy Lâm Hạ khóc, bà ta càng vui sướng trong lòng. Trong thầm tâm thì nghĩ dù cô có mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng có lúc phải yếu mềm. Hừm dài một tiếng, bà ta hỏi. Lâm tiểu thư, cô định lấy đâu ra số tiền lớn ấy để trả? Lâm Hạ im lặng, một hồi sau cô đáp. Con sẽ lấy từ thiếu gia. Dì cứ chuẩn bị hôn lễ đi và hứa với con một việc. Hãy chăm sóc tốt cho cha con. Doãn Thị mỉm cười, đổi ngay thái độ mềm mỏng với Lâm Hạ. Trời ơi, thế con gật đầu sớm thì có phải ta đỡ đau đầu được không? Con cứ yên tâm, dì sẽ chuẩn bị cho con một hôn lễ đáng nhớ. Ông Lâm nhìn con gái nghẹn ngào. Ông quay sang nhìn Doãn Thị, đôi mắt ông hẳn lên giận dữ. Chỉ tiếc ông không thể nói được. Doãn Thị và Lệ Sương bước ra tới cửa thì bà ta quay lại nói với Lâm Hạ. Ta sẽ cho Tiểu Mai theo hầu con. Nó là đứa nhanh nhẹn được việc. Như vậy con sẽ có người bầu bạn đỡ buồn. Nói xong, hai mẹ con bà ta bước đi. Khi ra tới ngoài cổng thì tên giang hồ hồi nãy chạy lại. Hắn cười nham nhở, nhìn Doãn Thị nói: "Bà chủ, cho tụi này xin số tiền còn lại." Doãn Thị ném cọc tiền cho hắn. Bà ta đã tính kỹ tất cả đường đi nước bước. Chỉ cần gả được Lâm Hạ đi xa thì kế hoạch xem như đã thành công một nửa. Bà ta tiến lại chỗ tên giang hồ dặn thêm: "Biến đi xa đi, đừng để con bé đó nghi ngờ. Chuyện này mà lộ thì các người biết hậu quả rồi chứ." Hắn vừa đếm tiền vừa gật đầu, xong xuôi hắn bỏ đi. Vậy là chỉ còn đúng 7 ngày nữa Lâm Hạ phải về Từ Gia làm dâu. Cô nghe nói đây là một gia tộc lớn làm ăn rất hưng thịnh. Tuy sống trong thời hiện đại, nhưng Từ Gia vẫn mướn đầy người hầu kẻ hạ chẳng kém thời xưa là mấy. Chiều tối Lâm Hạ hẹn cô bạn Thục Anh ra tiệm cà phê gần nhà nói chuyện. Cô kể hết cho Thục Anh nghe những chuyện mình sắp phải làm theo. Thục Anh nghe xong, đập bàn bốc bốc, giọng giận dữ nói thật lớn: "Cái gì? Cậu nói tuần sau cậu lấy chồng ư? Thời này rồi mà còn cảnh lấy vợ để sông hỉ." Xem ra cái Từ Gia đó chẳng tốt đẹp gì. Lâm Hạ, không còn cách nào khác sao? Lâm Hạ thở dài lắc đầu: "Đây là cách duy nhất rồi." "Còn Hoắc Thiên thì sao? Cậu định chia tay anh ấy sao?" "Tớ và anh ấy chắc không có duyên đi tiếp. Với lại, hơn một năm nay anh ấy có liên lạc gì cho tớ đâu." Thục Anh thở dài lắc đầu, biết không giúp gì được cho Lâm Hạ, nên cô chỉ còn cách an ủi cô bạn thân. Một tuần trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã tới ngày Từ Gia qua đón dâu. Họ đem qua đầy đủ sính lễ sang trọng, không thiếu món gì. Chiếc váy cưới Lâm Hạ mặc cũng không phải là chiếc váy thời hiện đại. Từ Gia yêu cầu cô mặc chiếc áo cưới thời cổ xưa, đỏ chét có thêu hoa văn tinh tế, còn thêm cả chiếc khăn đội đầu, nhìn có phần hơi rườm rà. Lâm Hạ hơi buồn và thất vọng, nhưng cũng cố làm vừa lòng gia đình họ. Trước khi đi, cô vào từ biệt cha lần cuối. Đôi mắt cô đỏ hoe chẳng nói được gì. Theo cô là Tiểu Mai nhìn lại mọi người một lần nữa, cô mỉm cười, ghé sát tai Thục Anh, Lâm Hạ dặn: "Hãy nói Hoắc Thiên quên mình đi, anh ấy sẽ gặp được người tốt hơn mình." Thục Anh ôm chầm Lâm Hạ và khóc nức nở. Doãn Thị xót ruột kéo Lâm Hạ ra và nói: "Thôi thôi, chia tay vậy là đủ rồi. Lâm Hạ, mau lên xe kẻo trễ giờ lành." Lão phu nhân lại quở trách. Ngồi trên xe, Lâm Hạ chợt nhớ tới Du Phong chưa về. Liệu anh ra có tìm thấy cô không? Hay những lời nói ấy chỉ là bịa đặt? Mở chiếc hộp nhìn cây châm lại lần nữa, Lâm Hạ nói nhỏ: "Du Phong, anh sẽ đi tìm tôi chứ?" Xe vừa tới cổng Từ Gia, chưa kịp bước xuống, cô đã nghe mọi người bàn tán. "Bà có biết thiếu gia nhà này là người như thế nào không?" "Tôi mới chuyển về đây nên không rõ." "Nghe nói cậu ta vừa xấu vừa tật nguyền, hơn nữa lại yểu mệnh sớm thôi." "Vậy sao? Vậy chẳng phải cô dâu lần này lại quá chồng như các vị phu nhân đó sao?" "Đúng là như vậy. Thôi, mình đi mau." Lâm Hạ thoáng nghĩ có phải những điều họ nói là thật. Nếu vậy cô sẽ phải quá chồng sớm hay sao? Từ Gia đúng là rộng lớn thật, đi hoài chưa đến từ đường. Cô thấy mình lạc lõng quá. Đơn cô thế cô một mình nơi đây, ngay cả bộ đồ cô dâu cổ xưa cô đang khoác trên người cũng làm người ta chú ý. Bước chân cô nặng trĩu lại. Cô muốn quay đầu lại thì Tiểu Mai lên tiếng: "Tiểu thư, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên người." Nắm chặt tay Lâm Hạ, Tiểu Mai dẫn đường đi trước. Một đội đón dâu hoành tráng. Du Phong sau một tuần vi hành thì về tìm Lâm Hạ. Anh tìm mãi chẳng thấy, nhắm đôi mắt lại, anh điều khiển suy nghĩ để tìm Lâm Hạ nhưng không thấy đâu. Trong suy nghĩ của anh không cảm nhận được Lâm Hạ đang ở đâu. Chợt anh dừng lại bên cửa phòng của bà Doãn Thị. bên trong hai mẹ con bà ta đang đếm tiền mừng cưới. Giờ Du Phong mới để ý quanh ngôi nhà này đang được trang trí như đám cưới. Anh tự nói với mình, không lẽ Lâm Hạ đã lấy chồng? Trong phòng Lệ Sương nói với mẹ, mẹ thấy gả con bé đó tới Từ Gia tại Tô Châu đã đủ xa chưa? Mẹ nghĩ là rồi. Thôi kiếm tiền nhanh đi con. Du Phong đứng hoài nghe hết, anh lẩm bẩm một mình, Từ Gia tại Tô Châu. Được, Lâm Hạ chờ ta. Đi mãi, cuối cùng họ cũng tới từ đường nhà Từ Gia. Ngồi trước là lão phu nhân và hai bên lần lượt là bà cả và bà ba. Lâm Hạ hơi căng thẳng, vẻ mặt các vị phu nhân không vui cũng không buồn. Bỗng ông quản gia lên tiếng, giờ lành đã đến, phu thê vào bái đường. Bên cạnh Lâm Hạ không phải là Tử Khải, họ bắt cô lại ra tiền với một bộ đồ. Bộ đồ đó thay cho Tử Khải. Cô thấy gợn người, liều mình giật chiếc khăn trên đầu xuống và nói với lão phu nhân, khoan đã, con muốn lạy gia tiên cũng được, nhưng con muốn lạy cùng người thật, cho dù anh ta có bệnh con cũng đồng ý, chứ không phải là kết hôn với một bộ đồ. Bà ba nghe Lâm Hà nói vậy thì tức giận lên tiếng, cô là ai mà dám đặt điều kiện ở đây? Cũng to gan đấy. Cãi nhau một hồi, lão phu nhân đập tay xuống bàn giận dữ nói, đủ rồi, các ngươi còn xem ta là chủ nhà này nữa hay không hả? Im lặng một hồi, bà ra lệnh, người đâu, mau lên lầu dìu thiếu gia xuống đây. Bà Huệ Lan lên tiếng, mẹ, Tử Khải còn chưa tỉnh. Lão phu nhân nhắm nghiền mắt giơ tay lắc đầu nói tiếp, Lâm Hạ nói đúng, người còn thì không thể thành thân với bộ đồ được, nên ta quyết định chiều ý con bé, đành cho người đưa Tử Khải xuống. Đừng ai nói gì nữa. Bà ba mộng nhiên ngồi bên không chịu được cơn tức cũng xen vào, chưa gì mẹ đã chiều cô ta, sau này được nước cô ta sẽ làm tới, lúc đó trách Từ Gia ta vô phước. Choàng, tiếng ly nước bay từ trên bàn xuống đất bể toang. Hai vị phu nhân giật mình cúi mặt. Lão phu nhân gắt lên, ý ta đã quyết, kẻ nào không phục thì xéo ngay cho ta, đừng ở đây làm mất thời gian của cháu ta lấy vợ. Bà hai và bà ba nhìn nhau mặt tái mét, chẳng nói thêm được gì. Lúc sau hai người đưa Từ Khải xuống, anh nằm im bất tỉnh. Lúc quỳ lạy ra tiền cũng phải hai người đỡ, loay hoay một hồi thì cũng xong. Lâm Hạ vẫn che mặt, cô chưa thấy được mặt Từ Khải, không biết anh ta có xấu xí như người ta đồn hay không. Tâm trạng cô lo âu rối bời. Chợt tiếng lão nô lên tiếng, đưa vào động phòng. Lâm Hạ nghe giật thót cả mình. Tiểu Mai nắm tay đưa cô lên phòng, đi bên cạnh là hai người dìu Từ Khải. Cô im lặng đi theo Tiểu Mai, quá tò mò. Cô kéo Tiểu Mai lại hỏi, anh ta nhìn như thế nào? Tiểu Mai cười xòa trả lời, tiểu thư, lát về tới phòng sẽ thấy mặt cậu ấy thôi ạ. Cạch, tiếng cửa phòng đã mở. Dìu Lâm Hạ và Từ Khải về giường thì bà Nguyệt, người hầu thân cận của lão phu nhân, ra lệnh, các người lui hết đi, đêm nay cứ để tiểu thư Lâm ở lại bên thiếu gia. Người ta dặn, bên trong có bất cứ tiếng động gì thì các người cũng không được bước vào căn phòng này. Đây là lệnh của lão phu nhân, ai làm trái ý sẽ xử phạt theo gia quy. Nghe bà Nguyệt nói vậy, tất cả đồng thanh giả một tiếng thật to và từ từ rời khỏi phòng. Tiểu Mai mặc dù không muốn ra cô chủ, nhưng đây là đêm động phòng nên cô cũng phải tuân theo. Chờ cánh cửa khóa lại, Lâm Hạ vội giật phăng chiếc khăn trên đầu quăng xuống đất. Cô nhìn chân chân Tử Khải từ đầu tới chân. Cô nhìn anh đắm đuối. Cô phải công nhận Tử Khải điển trai thật. Anh ta với Du Phong cứ phải nói 1 9 1 10, chẳng ai kém ai. Vậy mà tiếc thay Tử Khải lại yểu mệnh nằm im như thực vật. không thể chối bỏ một việc rằng dù anh ta ngủ vẫn toát lên vẻ đẹp đầy sức hút. Đang nhìn Từ Khải thì từ trong góc tường tỏa ra một luồng khói trắng mờ mịt lạnh buốt. Nó từ từ ngưng tụ lại thành hình một yêu nữ tóc bạc trắng dài chấm đất, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu thăm thẳm nhìn Lâm Hạ cười ngây dại. Hoảng quá, cô lùi lại lép sát vào người Từ Khải quát lớn: "Cô là ai? Sao cô vào được đây?" Yêu nữ nhếch mép cười trả lời: "Ta là ai ư? Người chưa đủ bản lĩnh để hỏi ta câu đó. Còn rành, lại đây cho ta hút máu. Ta ngửi thấy mùi máu thơm ngon của ngươi là ta đã thèm. Lâu rồi ta chưa được nếm loại máu nào thơm ngon như vậy." Nói xong, cô ta bay tới chỗ Lâm Hạ, dùng bàn tay có bộ móng nhọn hoắt đâm mạnh vào vai cô. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm chiếc áo cưới. Đau quá, Lâm Hạ hét thật lớn: "Du Phong! Du Phong! Người, người gọi người tới cứu sao? Hôm nay không ai cứu được người đâu." Dứt lời, yêu nữ giơ tay định cắm thẳng bộ móng tay nhọn hoắt vào đầu Lâm Hạ. Hoảng quá, cô hét thật lớn: "Du Phong, cứu ta!" Bộp, chỉ cần một động tác nhẹ của Du Phong đã khiến nữ quỷ văng ra xa. Miệng cô ta chảy máu sau cú đánh bất ngờ của Du Phong. Nhìn Lâm Hạ chảy máu, anh ta cúi xuống liếm từng giọt máu đang chảy. Anh đã kịp tìm thấy Lâm Hạ và xuất hiện đúng lúc cô cần. Nhìn nữ quỷ, Du Phong nhếch mép cười mỉa mai: "Định hút máu chủ nhân ta sao? Người lớn gan lắm, dám làm chủ nhân ta bị thương. Hãy xem ta thu phục người như thế nào." Biết mình đấu không lại nên nữ quỷ nhanh chóng biến thành làn khói và bay đi mất. Dụ Phong thấy Lâm Hạ bị thương cũng không đuổi theo anh ta, nhìn theo làn khói trắng và nói: "Nữ quỷ, lần này tạm tha cho người. Lần sau để ta bắt gặp thì ta sẽ cho người một bài học." Lâm Hạ nằm gọn trong vòng tay của Du Phong, đôi mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay vuốt lọn tóc mai của Lâm Hạ, nhìn cô, anh từ tốn nói: "Ta đã tìm thấy em. Xin lỗi ta về trễ. Nếu ta về sớm thì em đã không chịu thiệt như thế này." Bà Nguyệt quay lại phòng của lão phu nhân. Trước khi vào, bà ra hiệu cho người hầu lùi hết, liếc mắt xung quanh nhìn xem có tai mắt gì không, rồi bà mới bước vào. "Lão phu nhân, mọi chuyện đã xong." "Ừ, làm tốt lắm. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Bà về nghỉ được rồi." Bà Nguyệt cúi đầu vâng dạ rồi bước về phòng. Từ lúc Lâm Hạ bước vào Từ gia thì Yến Nhi lúc nào cũng nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Hạ đã cướp mất người trong mộng của cô ta, nên cô ta hận Lâm Hạ đến thấu xương. Biết cháu gái chịu thiệt và ấm ức thì mộng nhiên lên tiếng: "Thôi, ngồi xuống đây với ta. Ngày tháng còn dài mà. Chiều nay ta đưa con đi chùa, sau đó ta sẽ đưa con đi gặp một người." Yến Nhi ngạc nhiên hỏi lại: "Là ai thưa cô? Họ có giúp gì được cho con không? Có cách nào con lấy được Từ Khải không ạ?" Bà mộng nhiên nhìn cháu cái rồi nở nụ cười gian ác, buông một câu giận người: "Chúng ta tới gặp một ông thầy bùa ngải." Lâm Hạ vẫn bất tỉnh, cô được Du Phong băng bó vết thương. Trên giường, Từ Khải vẫn nằm im, khuôn mặt anh thanh tú ngay cả khi ngủ. Đỡ Lâm Hạ nằm xuống, Du Phong nhìn Từ Khải một lượt, rồi anh nói một mình: "Đáng ghét. Nếu người không nhanh nhanh tỉnh lại thì ta sẽ đem vợ người đi xa đó. Nhưng nếu tỉnh lại mà người không thương yêu và bảo vệ nàng ấy thì chính ta sẽ giết người. Vì ta sẽ không cho phép ai tổn thương người con gái bên cạnh ta. Người hiểu chưa?" Biết Từ Khải chẳng nghe thấy nhưng anh ta vẫn muốn nói. Để hai người nằm lại trong phòng, anh ta đi dạo một vòng quanh phủ. Sở dĩ phải nói là phủ vì Từ gia vẫn trang trí theo cách cổ xưa, từ khuôn viên cho đến phòng ngủ. Tất cả đều dùng một loại vải làm thảm trải từ cửa vào phòng ở gian nhà chính. Xung quanh hành lang được treo những chiếc đèn lồng đủ màu sắc xinh xắn. Bên khuôn viên được trồng nhiều loại hoa đua nhau nở khoe sắc và không thể thiếu cái hồ cá uốn lượn quanh vườn. Đây chẳng khác gì một hoàng cung thu nhỏ lại trong lòng thành phố Tô Châu này. Đi tới đi lùi, dù phòng cũng phải chậm trổ khen vẻ đẹp thơ mộng của nơi đây. Chà chà, đúng là gia tộc nổi tiếng bậc nhất Tô Châu có khác. Đẹp thật. Chợt phía sau có tiếng người quát lớn. Ngươi là ai? Sao dám tự ý vào đây? Dù phòng quay lại, trước mắt anh là Yến Nhi, cháu gái của bà Mộng Nhiên. Cô nhìn Du Phong thấy lạ lắm, lại hỏi tiếp. Anh là ai? Sao lại ở đây? Du Phong mỉm cười trả lời. Tôi là người của Lâm Hạ, cô ấy là chủ nhân của tôi. Yến Nhi vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cô ta nghĩ sao con nhỏ Lâm Hạ có cái gì tốt đẹp mà mấy nam nhân điển trai đều say đắm nó. Phải chăng họ yêu cô ta vì nhan sắc và làn da trắng mịn? Nhìn Du Phong một lượt thì Yến Nhi hỏi lại. Người của Lâm Hạ ư? Cô ta đúng là một ả tiện nhân. Vào đây chưa được một ngày mà đã đem theo cả trai. Nghe Yến Nhi nói, Du Phong quắc mắt lườm một cái rồi trả lời. Lần sau đừng có nói cô ấy như thế. Sức chịu đựng của ta có giới hạn. Du Phong bỏ đi để mặc Yến Nhi đứng lào bảo trời. Bà Mộng Nhiên đi dạo chợt thấy cháu gái đang giận dữ mắng chửi ai đó, thì bà đi lại và hỏi. Lại sao thế? Ai dám kẹo cháu ta? Ta sẽ xử lý kẻ đó. Yến Nhi mặt hầm hầm, chỉ tay về hướng đi của Du Phong nói. Là anh ta? Hắn là người làm mới tuyển sao? Không, là kẻ hầu của Lâm Hạ đó. Sao cơ? Cô ta còn đem theo cả người hầu là nam tới phủ sao? Đúng vậy. Cô ta có cái gì tốt mà sao bọn đàn ông lại vây quanh cô ta nhiều vậy? Mộng Nhiên kéo tay cháu gái ra chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cổng. Bà ta đưa cháu gái đi chùa và đi xem thầy. Vốn là con người xảo quyệt nên bà ta quen rất nhiều đạo sĩ, thầy tướng số. Dựa vào những hiểu biết của mấy lão thầy đó chỉ bảo, mà giờ đây bà ta vẫn ngồi vững trong Tử Gia. Lần này, bà thấy nếp nhăn hơi nhiều trên mặt nên muốn tới nhà lão thầy lang hỏi xem có loại kem nào dùng xóa nếp nhăn không. Bà ba vừa đi khỏi thì A Hảo là người hầu thân cận của bà Huệ Lan chạy vào thưa chuyện. Phu nhân, bà ba vừa ra ngoài rồi ạ. Theo sát cô ta, xem cô ta đi đâu. Làm gì, nhớ đừng để ai phát hiện. A Hảo vâng dạ, rồi chạy xe theo bà Mộng Nhiên. Đi chùa xong, hai cô cháu rẽ vào một con hẻm sát núi. Nơi đây là ngoại thành nên có vẻ hơi vắng người qua lại. Chạy men theo sườn núi mãi gần 30 phút thì mới đến nơi. Bà Mộng Nhiên nói tài xế dừng lại trước cổng một ngôi nhà ọp ẹp siêu vẹo. Cảm giác như có một cơn gió mạnh là thổi bay luôn căn nhà. Xung quanh ngôi nhà là cây cối tốt ôm. Càng gần ngôi nhà thì mùi trầm hương càng làm con người dễ chịu. Ra đón bà là một thư đồng mặc trên người bộ đồ màu nâu cánh gián. Nhìn bà, thư đồng nói. Mời phu nhân vào, thầy tôi đã đợi bà từ sáng. Mộng Nhiên dắt cháu gái tới trước mặt của lão thầy cúng. Ông ta cỡ khoảng gần 50 tuổi mà đầu tóc đã bạc phơ. Khuôn mặt ông ta nhìn cũng không mấy thiện cảm. Sau khi nghe hai cô cháu bà Mộng Nhiên trình bày lý do đến đây, thì ông ta đưa tay lên vuốt chỏm râu trên cằm, rồi nói. Chuyện này đơn giản, nhưng chắc phu nhân biết mức giá tôi đưa ra trước khi đến đây rồi chứ. Quăng cọc tiền ra trước mặt lão thầy lang, bà lên tiếng. Đây là một nửa, số còn lại đợi khi nào xong việc. Lão ta cầm cọc tiền lên, miết một đường dài, khuôn mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng. Lão thầy lang hất hàm ra lệnh cho đồ đệ, đem đồ bà Nhiên cần tới. Lát sau, trước mặt bà là một vài món đồ bà cần. Nhưng bà nhìn chiếc hộp màu nâu bóng loáng thấy hơi lạ, bà liền hỏi. Trong đây có gì? Là mặt nạ dưỡng da, bất cứ ai đắp lên mặt cái loại mặt nạ này thì chẳng mấy chốc có người theo yêu say đắm, nhan sắc thì miễn chê. Có thật là nó kỳ diệu đến vậy không? Bà cứ tin tưởng ở tôi. Nhưng mà... Bà mộng nhiên hoang mang hỏi lại. Nhưng mà sao cơ? Có gì không ổn sao? À không, những loại mặt nạ này chỉ được phép xài một lần, rồi phải đem bỏ. Xài lần hai nó không có tác dụng mà còn gây hại. Bà nhớ kỹ lời tôi dặn là được. Hai cô cháu bà Nhiên nghe xong thấy vui ra mặt. Ông ta dặn một hồi thì bà Nhiên cũng ra về. A Hào đậu xe cách xa ngôi nhà để bà Mộng Nhiên không thấy. Anh ta vừa gọi điện báo cho bà Huệ Lan biết tin tức. Ngồi trên xe, hai cô cháu nhìn nhau cười vui mừng. Lâm Hạ vẫn chưa tỉnh, dù phòng vẫn ngồi canh bên cạnh. Anh sợ mình không có ở đây thì Lâm Hạ lại biến mất. Thì thoảng anh nhìn cô mỉm cười. A Hào về tới phủ là chạy ngay vào chỗ bà Lan thưa chuyện. Phu nhân, Tam phu nhân về rồi ạ. Cô ta đi đâu thế? Dạ, đi chùa xong và ghé nhà một lão thầy lang ở ngoại ô. Thầy lang sao? Suy nghĩ một hồi, bà cho A Hào về nghỉ. Bà thì mãi suy nghĩ không biết bà ta tới đây làm gì. Về tới nhà, việc đầu tiên Yến Nhi làm là đắp mặt nạ. Cô chỉ mong muốn mình sẽ xinh đẹp hơn vào ngày mai. Cả hai cô cháu cùng sai người hầu đắp dùm đúng 30 phút sau thì chiếc mặt nạ được cỡ ra. Yến Nhi chạy nhanh đến chỗ chiếc gương vì quá tò mò xem công dụng có đúng như lão thầy lang nói không. Nhìn vào trong gương, cô không nhận ra mình nữa. Trong gương là một gương mặt hoàn hảo đến không ngờ. Ngay cả bà Mộng Nhiên cũng vậy. Họ như trẻ già được vài tuổi. Mừng quá, Yến Nhi lên tiếng. Cô ơi, đúng là hoàn hảo thật. Vậy mà lâu nay cô không đưa con tới sớm. Bà ta cười đắc ý rồi xách người hầu đem hai chiếc mặt nạ ra sau vườn vứt, và không quên dặn họ không được tự ý lấy dùng lại. Kẻ nào không nghe lời thì cho nghỉ việc. Hai nô tỳ nghe lệnh đem hai chiếc mặt nạ ra sau vườn vứt. Chợt lòng tham nổi lên, họ cũng muốn trẻ đẹp như chủ nhân của mình. Một A Hoàn lên tiếng. Hãy chúng ta đắp thử đi, sợ mà xem nó còn lạnh luôn này. Nhưng phu nhân đã căn dặn là phải bỏ đi, không được tự ý lấy xài. Bây giờ đã tới giờ ngủ rồi, chúng ta ngồi sau vườn đắp thì làm sao phu nhân biết được. Nghe cô hầu làm cùng nói có lý, cả hai cùng nhau kéo nhau vào lùm cây để đắp. Chiếc mặt nạ vừa được đắp lên, hai nô tỳ thấy kỳ lạ, nó bám thật chặt vào hai khuôn mặt. Hai người họ muốn nghẹt thở cố gỡ ra nhưng không được. Càng cố gỡ thì chiếc mặt nạ lại càng bám chặt. Chẳng mấy chốc nó ăn mòn hai gương mặt của hai cô gái. Khuôn mặt bị gặm nham nhở nhìn ghê rợn. Họ gào hét trong đêm tối mà chẳng ai nghe. Một lúc sau họ quằn quại, dãy đành đạch rồi tắt thở. Lâm Hạ được một đêm ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, người làm dậy sớm để quét dọn. Họ ra khu vườn sau để quét lá cây. Chợt một vài người nhận ra sau lùm cây có ai đó như người ngồi. Một người trong đám người hầu lên tiếng hỏi. Ai đấy? Mau ra đây đi. Đáp lại họ là sự im lặng. Nhóm người hầu lấy làm lạ, nhìn nhau họ lắc đầu chẳng hiểu là có việc gì. Sau khi hội ý xong, họ quyết định tiến lại gần xem ai. Cả bốn cùng nhau đi tới lùm cây. Họ cũng hơi hoang mang. Nhưng khi đi gần đến nơi, thì ra người trong bụi cây cũng là người làm như họ. Vì trang phục người làm trong Từ Gia đều giống nhau. Một người chắp tay ngang hông nhìn người ngồi trong bụi cây quát lớn. Là ai? Sao chúng tôi hỏi mà không trả lời? Còn không mau đi làm việc, nếu để mấy vị phu nhân biết thì sẽ không hay đâu. Vẫn là im lặng. Quá bực mình, cả bốn người nhìn nhau gật đầu, xắn tay áo lôi người kia ra cho bằng được. Hai cái xác được người ta kéo thì ngã vật ra đất. Trên khuôn mặt giờ đây đã bị hút khô cái đầu, để lại một cái đầu lâu khô đen trên cơ thể. Cả bốn nhìn thấy cái xác chết kỳ lạ thì sợ hãi hét thật lớn. Có người chết, có người chết, cứu tôi. Quàng vội cây chổi trên tay, họ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Vừa chạy vừa hét mấy câu cứ lặp đi lặp lại. Có người chết, trong vườn có người chết. Dù phòng bừng tỉnh trong tiếng hét của đám người hầu, anh bay qua cửa sổ phóng thật nhanh xuống nơi phát ra tiếng hét. Vù vù, chẳng mấy chốc dù phòng đã đứng cạnh hai cái xác. Đúng là chết thảm thật. Cơ thể còn nguyên vẹn, lạ một chỗ là cả hai cái đầu bị hút khô máu. Giờ nó chỉ là hai cái xác độc lâu đen sì kinh tởm. Chẳng biết họ chết bao lâu mà mùi tử khí đã bốc lên hôi thối. Trong nhà ba vị phu nhân nghe người hầu hét lớn thì cũng bước ra khỏi phòng quát lớn. Có chuyện gì mà mới sáng sớm các người đã hét lớn vậy hả? Dạ phu nhân, khu vườn sau có hai xác chết nhìn đáng sợ lắm ạ. Bà Lan ngạc nhiên nhìn người hầu bên cạnh là Tiểu Lệ, hất hàm ra hiệu đi tới nơi có xác chết. Tiểu Lệ tập hợp người làm trong nhà lại và căn dặn. Việc Từ Gia có người chết thảm, các người không được đồn thổi ra ngoài. Kẻ nào làm trái thì sẽ chịu chung số phận như họ. Các người nghe rõ chưa? Tất cả đồng thanh giả, dạ rồi đi lại chỗ xác chết. Lão phu nhân thì chẳng quan tâm vì sao họ chết. Bà chỉ quan tâm trên lầu, Lâm Hạ còn sống hay chết rồi. Lão phu nhân vừa đi, vừa chậm rãi nói với bà Nguyệt. Bà lên xem Lâm Hạ thế nào. Nếu con bé vẫn khỏe mạnh, thì quả thực đó là một kỳ tích. Bà Nguyệt gật đầu bước lên lầu. Tới phòng của thiếu gia bà chưa kịp gõ cửa, thì Lâm Hạ và Tiểu Mai mở cửa bước ra. Lâm Hạ đã tỉnh ngay sau khi Du Phong đi. Tiểu Mai thấy Tiểu Thư gọi thì cô lên hầu từ hồi nãy. Bà Nguyệt nhìn Lâm Hạ quá đỗi ngạc nhiên. Bà không ngờ cô dâu lần này toàn mạng tới sáng hôm sau. Thấy bà Nguyệt ngơ ngác, Lâm Hạ hỏi. Bà sao thế? À không, lão phu nhân kêu tôi lên xem Tiểu Thư ngủ có ngon không và có cần sai bảo gì không. Lâm Hạ lắc đầu. Cô và Tiểu Mai chạy thật nhanh xuống dưới lầu, đi theo hướng mấy người đang chạy đến. Bà Nguyệt nhìn Lâm Hạ lắc đầu, không biết trước cô về Từ Gia là phúc hay họa. Dù phòng đang đăm chiêu thì bà Lan thấy người lạ, lên tiếng. Cậu là ai? Trước đây tôi chưa thấy cậu. Dù phòng chưa kịp trả lời thì phía sau Lâm Hạ lên tiếng. Phu nhân, đó là người của con, anh ta theo hầu con. Bà Lan gật đầu, trong khi đó bà Mộng Nhiên và Lệ Sương thì bĩu môi thêm vào. Có khi hung thủ lại là anh ta cũng lên. Vì họ mới tới phủ, mà đêm đầu tiên đã xảy ra án mạng. Chúng ta phải báo án mới được. Lâm Hạ giận dữ đáp lại. Sương tiểu thư, chúng tôi có thể kiện cô vì tội vu khống. Trước khi nói ra cô cần suy nghĩ xem mình cần nói gì. Lệ Sương giận Lâm Hạ lắm nhưng chẳng làm được gì. Cô hừm dài một tiếng đứng lùi lại bên cô mình. Dù phòng thấy mọi người nói qua lại thì anh lên tiếng. Các vị phu nhân xin nghe tôi nói. Hai nạn nhân này vốn không phải bị người giết mà chính là tà linh hại. Chúng hút dương khí và hút kiệt máu của nạn nhân. Bằng chứng là đầu của nạn nhân đã bị khô lại nhưng cơ thể lại vẫn bình thường. Lâm Hạ ngạc nhiên hỏi lại. Tà linh ư? Ta không tin giữa thế kỷ hiện đại này mà vẫn tồn tại tà linh trong truyền thuyết chuyên đi hút máu người cho đến chết. Dù Phong, anh có nói quá hay không? Dù Phong nghe cô chủ hỏi thì anh mỉm cười. Mấy chuyện tà ma ngoại đạo giữa thời hiện đại này thì mấy ai tin. Chỉ có những kẻ chết rồi như anh chưa chịu siêu thoát vì vẫn còn nhiều việc trên trần gian chưa giải quyết xong. Như vậy mới hiểu được thế giới, dù hiện đại đến đâu thì tâm linh vẫn tồn tại. Bà Lan nghe Lâm Hạ hỏi vậy thì cũng liếc mắt về hướng Du Phong chờ câu trả lời. Đám người hầu thì thi nhau xì xầm bàn ra tán vào đủ thứ. Họ còn tự thêu dệt lên những câu chuyện vô lý rồi kháo nhau. Bà Nhiên và Yến Nhi thì nhìn nhau e sợ, vì hai người chết chính là hai người hầu bên cạnh bà. cử chỉ lo sợ đó không qua được mắt bà Lan. Nhân cơ hội này, bà Lan làm bộ hỏi lớn. Các người có ai nhận ra hai người này theo hầu ai không? Một cô hầu lên tiếng. Dạ phu nhân, không ạ. Quả thật khuôn mặt hai xác chết đã bị hút khô tới đen thui, thì bà hỏi câu đó cũng chỉ là làm khó cho họ. Nhưng bà biết bà Nhiên đang sợ hãi, thì bà càng muốn làm tới. Biết kiểu gì bà cả Lan cũng cho người truy ra thôi. Thì nhanh một bước còn hơn là chậm một khắc. Lúc này, bà Mộng Nhiên mới lên tiếng. Là người hầu của tôi. Bà Lan nhếch mép hừ một tiếng. Ây da, thì ra là người hầu của bà ba nhà ta chết thảm hay sao? Nếu bà không lên tiếng tôi còn tưởng hai người này vô chủ cơ chứ. Biết bà Lan nói mỉa mai và nắm được thóp mình thì bà Nhiên xuống nước nói ngọt. Chị cả, tại khuôn mặt hai người này bị biến dạng nên là em nhận không có ra. Giờ thấy thiếu hai người họ thì em mới dám khẳng định là người hầu của em. Bà Lan đắc ý vì bà thắng trận này. Trong lòng bà thấy hả hê vô cùng. Quát đám người hầu đi làm việc xong, bà quay sang nói với Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, lát lão phu nhân có hỏi thì cô cứ nói người hầu của bà ba bị kẻ xấu sát hại. Mộng Nhiên, nhớ chu cấp cho gia đình nạn nhân đầy đủ. Đừng vì tiếc tiền mà để người ta nói từ xa chúng ta đối đãi không tử tế với người làm. Bà Nhiên vâng dạ gật đầu. Nói xong bà Lan vào trong nhà, Lâm Hạ kéo Du Phong ra khuôn viên nói chuyện. Chỉ còn lại hai cô cháu bà Nhiên. Lúc này Yến Nhi mới dám lên tiếng. Cô cũng là chủ ngôi nhà này cơ mà. Sao bà ta dám làm cô mất mặt vậy chứ? Đưa tay lên miệng, bà Nhiên xịt xài một tiếng. Nhắc cháu mình không nên nói vậy, kẻo có người nghe. Nhìn cháu gái và căn dặn. Tất cả việc gặp ông thầy ngoài ngoại ô, tới việc đắp mặt nạ để tái sinh ra mặt, cháu phải nhớ không được nói cho người thứ ba biết. Nếu không, chúng ta khó có thể sống tiếp ở đây. Họ nhìn nhau gật đầu, nhìn lại hai cái xác thì Yến Nhi bĩu môi nói. Là tại các ngươi tới số thôi. Ta đã sẵn là không được xài lại rồi mà. Bà Nhiên cũng gọi lớn. Người đâu? Đem họ đi an táng đi. Làm cho cẩn thận, nếu không đừng trách ta. Chờ bốn người hầu là nam giới đưa hai cái xác đi, thì bà cũng kéo Yến Nhi về phòng. Hai người họ cũng hoang mang, vì nếu loại mặt nạ đó quả thật hút dương khí của người sống như lời Du Phong nói, thì hai người họ sẽ không dám dùng tiếp nữa. Vài ngày nữa là tới rằm, bà Nhiên muốn nhân dịp này lên gặp ông thầy đó một lần nữa. Bà muốn hỏi xem chuyện xảy ra như vậy có liên quan gì đến mặt nạ mà ông đưa cho bà hay không. Lão phu nhân đang ngồi trong phòng, thì bên ngoài bà Nguyệt gõ cửa. Lão phu nhân, là tôi. Mau vào đi. Bà Nguyệt bước vào chào hỏi lão phu nhân xong thì thưa chuyện. Kể cả việc Lâm Hạ sống sót đến sáng hôm sau và vụ hai cái xác chết bí ẩn trong vườn. Nghe xong, lão phu nhân mỉm cười nói với bà Nguyệt. Tốt lắm, lần này chúng ta không chọn nhầm người rồi. Bà Nguyệt nghe xong hơi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi lại vì bà là phận tôi tớ. Bên ngoài khuôn viên, Lâm Hạ nói Tiểu Mai đi xem có kẻ nào nghe lén không để cô và Du Phong nói chuyện. Nhìn Du Phong cô hỏi. Tôi đã nói anh đừng có lộ diện được cơ mà. Du Phong mỉm cười. Tôi làm vậy vì cô mà. Anh làm tôi khó xử thì có. Lúc phu nhân Lan hỏi anh là ai, anh có biết là tôi sợ đến mức nào không? Lần sau đừng có làm tôi lo lắng nữa chứ. Có thể các vị phu nhân và cô chủ không tin rằng có tà linh tồn tại, nhưng cô hãy cẩn thận với loại ma quỷ này. Người thường sẽ không thấy chúng, nhưng một khi nó hút đủ dương khí thì sức mạnh của nó rất mạnh. Nó cũng có thể nhập vào bất cứ một ai để tồn tại như một con người. Lâm Hạ nghe xong rất lấy làm ngạc nhiên. Nếu những điều anh ta nói là thật thì Tử Phủ xem ra không đơn giản chút nào. Tại vùng ngoại ô trong căn nhà của lão thầy Mo, ông đang ngồi nhắm mắt để thiền người đệ tử chạy vào lên tiếng. Sư phụ, không hay rồi, Từ Gia xảy ra chuyện lớn. Nghe đệ tử nói, ông thầy liền mở mắt, đưa ngón tay lên trước mặt ông lẩm nhẩm, rồi mỉm cười gật đầu. Đã tới lúc, chúng ta phải tới Từ Gia một chuyến để tìm loại máu ngon cho nữ quỷ. Như vậy, nữ quỷ ngàn năm sẽ tái sinh. Lão thầy bùa vừa nói với đệ tử của mình xong, thì bất ngờ một con ma nữ tóc trắng xuất hiện. Thấy lão thầy, cô ta khép nép run sợ, liếc đôi mắt giận dữ, hướng ma nữ, lão thầy bùa quát lớn. Người vẫn nhớ ta là chủ nhân của ngươi hay sao? Giờ mới chịu dẫn xác về. Ta đã căn dặn ẩn lấp trong tử phủ, thì ngươi phải hết sức cẩn thận và kiềm chế cơn khát máu lại được cơ mà. Vậy mà ngươi vẫn cố ý làm sai lời ta. Hôm nay, ta phải trừng phạt ngươi để răn đe những kẻ khác. Nhiệm vụ ta đã giao, thì bất cứ ai trong số các ngươi cũng không được thất bại. Nói xong, lão thầy bùa vung mạnh chiếc roi đã thấm qua một chất bột gì đó màu trắng và cứ thế quật thật mạnh vào người của ma nữ. Cô ta rú lên đau đớn, lăn lộn dưới nhà khóc lóc xin tha. Càng van xin, lão thầy bùa càng giận dữ. Chẳng mấy chốc bộ quần áo trên người ma nữ rách tè tua, những vết roi đã rướm máu. Lúc này ma nữ thều thào nói: Tôi đã tìm thấy một người có dòng máu tinh khiết ngày cần. Nếu tha cho tôi hứa sẽ đưa ngài tới gặp cô ấy. Lão thầy khựng lại sau câu ma nữ nói. Ông ta nhìn cô quát lớn: Nói mau, cô ta là ai? Ma nữ cố gượng đôi mắt lên nhìn lão thầy rồi nói: Cô ta chính là người con dâu mới nhà họ Từ, là vợ của Từ Khải thiếu gia. Lão thầy đưa tay lên vuốt bộ râu đốm bạc. Lão nở nụ cười khoan khoái, gật gật đầu. Nhìn con ma nữ bị lão đánh đến hồn bay phách lạc, thì lão nói tiếp: Vậy mà không nói sớm cho ta biết. Nói sớm, người đã không phải chịu đòn như thế này. Lần này ta tha cho người, nhưng nếu lần sau dám làm trái ý ta, thì không chỉ dừng lại ở đây đâu. Các người nghe rõ chưa? Lão nuôi rất nhiều tà linh trong nhà. Thi thoảng lão đi ngao du khắp nơi để bắt và thu phục những hồn ma lai vãng trên trần gian. Họ không cam tâm đi đầu thai hóa kiếp. Lão thầy bùa tên Khưu Trạch nhìn người đồ đệ rồi nói: Người đi tìm cho ta xác một cô gái mang về đây. Ta sẽ chấn yểm và giúp con ma nữ này sống trong xác của cô ta. Người đồ đệ hỏi lại: Ý thầy là mượn xác nhập hồn để sống lại sao? Lão thầy bùa mỉm cười trả lời: Đúng vậy. Ta sẽ tìm cách để cô ta ở lại phủ nhà họ Từ. Cô ta sẽ làm gián điệp cho ta với tư cách là người hầu. Người đồ đệ dạ một tiếng rồi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lão lại một mình cười khà khà đắc ý. Bên phủ nhà Từ xa lúc này, Lâm Hạ chuẩn bị đi ngủ, thì cô thấy có mấy cái bóng người cứ lướt thướt đi qua đi lại ngoài cửa. Họ thì thầm to nhỏ gì đó cô nghe không rõ. Thấy lạ, cô mở cửa ra xem có ai không thì thật ngạc nhiên. Ngoài sân im ắng chẳng một bóng người. Nhìn vào khuôn viên rộng lớn, cô thấy có ai đó cứ đứng nhìn mình một cách buồn bã. Đó là một cô gái. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cô nhận ra cô ta là nữ qua bộ tóc dài. Nhìn cô xong, cô ta quay đi và từ từ mở ảo sau vườn hoa cuối phủ. Đứng trên lầu, Lâm Hạ gọi thật lớn theo cô gái đó. Này, khoan đã, cô là ai? Ta muốn nói chuyện với cô. Nói xong, Lâm Hạ chạy như bay nhanh nhất có thể đi về hướng cô gái đứng hồi nãy. Dù phòng thấy Lâm Hạ chạy gấp gáp thì anh âm thầm đuổi theo. Lâm Hạ chạy gần tới nơi thì bóng cô gái lại hiện ra phía đằng trước. Vừa đuổi theo, Lâm Hạ vừa gọi: Chờ ta với! Chờ ta! Bất chợt, cô gái đó đứng bên cạnh miệng giếng. Lúc này Lâm Hạ đã đuổi kịp mệt quá, cô thở dốc một hồi rồi mới lên tiếng hỏi: Cô là ai? Khuya như thế này sao cô ra đây? Cô ta vẫn im lặng, đưa tay lên miệng cô ta cười khúc khích. Hỏi không trả lời, Lâm Hạ lấy làm lạ, bực mình quát lớn. Tôi hỏi cô là ai? Nếu không trả lời, tôi sẽ la lên để người đến bắt cô đó. Cô ta nghe vậy thì không cười nữa, nhưng vẫn không quay lại nhìn Lâm Hạ. Cô ta nhẹ nhàng nói. Tiểu thư Lâm, à không, thiếu phu nhân, xin cô bớt giận. Tôi là Uyên Nhi, đây là nhà tôi. Lâm Hạ lấy làm ngạc nhiên vì cô ta lại biết tên mình. Mặc dù vào nhà họ Từ chưa lâu, nhưng bà Nguyệt và các vị phu nhân cũng đã giới thiệu hết người làm trong phủ cho cô biết. Cái tên này nghe vừa lạ, người thì lại chưa thấy mặt và tỏ ra thần bí. Nhìn cô ta một lượt, Lâm Hạ hỏi. Nhưng đây là vườn hoa, làm gì có phòng cho người làm ở? Sao cô lại nói nhà cô ở đây? Biết Lâm Hạ thắc mắc, cô ta cười nhạt. Nhìn dưới ánh trăng, Lâm Hạ thấy mặt cô ta trắng toát, rồi chuyển sang xanh như tàu lá, dần dần tím tái lại. Cô ta chỉ quay nửa mặt lại nhìn Lâm Hạ nói. Nhà ta dưới đáy giếng, thiếu phu nhân có muốn xuống chơi không? Lâm Hạ giật mình lùi lại. Cô muốn bỏ chạy sau câu nói đó, nhưng đôi chân cứ nhíu lại, không thể nhấc chân lên được. Cô ta từ từ quay mặt lại nhìn Lâm Hạ. Gương mặt trắng bệch nhưng lành lặn, thì giờ đây nó lại dập nát biến dạng và be bét máu. Cái miệng rộng hoác nhìn Lâm Hạ cười khà khà, giơ tay về phía Lâm Hạ, nói với giọng âm u mà mị. Tôi chết oan lắm, thiếu phu nhân ơi, tôi chết oan lắm. Cô xinh đẹp lắm, vậy hãy để tôi mượn thân xác cô đi báo thù. Nào nào, lại đây, lại đây với ta. Lâm Hạ như bị thôi miên, cứ thế như người mất hồn, từ từ đi lại bên cô ta. Cô ta dụ Lâm Hạ trèo lên miệng giếng, rồi nói như sai khiến. Nhảy đi, mau nhảy đi, xuống đó làm bạn với ta, dưới đó vui lắm, vui lắm. Cô ta vừa dứt lời, Lâm Hạ như người mộng du, cứ thế từ từ nhảy xuống giếng. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi đọc truyện ngày hôm nay tại đây. Và câu chuyện này còn khá là dài, Thuận sẽ chia thành 4 phần khác nhau. Tối nay chúng ta vừa đón nghe xong phần 1 rồi, và đang có rất là nhiều những cái vấn đề đặt ra, rằng Lâm Hạ đã bị một cái hồn ma của một cái cô gái nào đó dụ nhảy xuống dưới giếng. Liệu Lâm Hạ sẽ ra sao? Cô ấy có chết hay không? Và hồn ma này là ai? Tại sao cô ta lại muốn mượn xác của Lâm Hạ để báo thù? Những bí mật gì đang ẩn chứa trong Từ Gia đây? Thì tất cả sẽ được giải đáp ở những phần sau của câu chuyện. Quý vị nhớ chú ý đón nghe và theo dõi. Tối ngày mai, 21 giờ, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe phần 2 của câu chuyện rất là hay của tác giả Trần Linh. Đây là một tác phẩm mới mà Trần Linh vừa mới cho ra mắt, đã gửi ngay về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để Thuận kịp thu đọc cho quý vị nghe. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi trong buổi phát truyện này. Chúc cho quý vị ngủ ngon. Tới ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.